Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2782, lại hiện ra. Canh 2, ba tầng là nguyên một đám giá sách, còn có một bác cổ khung, thượng diện để đó mấy cái hộp. Sở Ly chứng kiến có sách, không khỏi vui mừng, hắn hiện tại muốn biết nhất là Ma Tông Tâm Pháp, 12 môn tâm pháp nếu có được biết được, biết mình biết người mới có thể tìm được nhược điểm. Hắn hiện tại còn chưa đủ để dùng áp chế ma tông cao thủ. Hắn những ngày này có thể áp chế huyết dương tông cao thủ, thậm chí thiên dương đảo cao thủ. Dựa vào là hay là vận khí. Không có vận khí liền không chiếm được Lý Phi Vũ bảo vật, không chiếm được phược thần bàn cùng diệt thần tiễn, tuyệt không đối phó được huyết dương tông cao thủ. Những huyết dương tông này cao thủ tu vi quá mạnh mẽ, cũng không biết tu luyện như thế nào. Huyết dương tông cao thủ đều mạnh như vậy lời nói, đại từ ân tự tuyệt không lao động chân tay. Cái này còn chỉ là nhất tông mà thôi. Ma tông 12 môn, bọn hắn đều mạnh mẽ như vậy, đại từ ân tự tất diệt không thể nghi ngờ. Thiên Nguyệt Am cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thiên Hạ Phật Môn chỉ sợ đều muốn tiêu diệt tuyệt. Lúc trước tham dự vây quét ma tông một cái cũng trốn không thoát. Hắn không có để ý tới trong hộp bảo vật, đi thẳng tới giá sách, rút ra một bản mỏng tập, Huyết Dương Thần Công. Sở Ly kêu ra tiếng đến, hắn không nghĩ tới vậy mà co lại là Huyết Dương Thần Công. Hắn hiện tại khát vọng nhất là Huyết Dương Thần Công, này công có lẽ tà ác, lại đầy đủ kinh người. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng như thế nào phá giải. Nếu không tiếp theo đụng với Huyết Dương Tông cao thủ hay là chỉ có thể bằng Lưu Ly Diệu Liên Kinh, khu trục. Khắp nơi bị quản chế, hắn nếu có thể thấm nhuần huyết dương thần công bí mật, liền có thể đem hắn dẫn vào đến chính mình sở tu luyện võ công ở bên trong. Luận tinh thần mạnh hoành, hắn cảm thấy thế gian không có mấy người có thể so ra mà vượt. Đáng tiếc tựu là khuyết thiếu vận dụng lực lượng tinh thần kỳ thuật. Chu thần lôi kiếm mặc dù diệu, đã có mất tinh diệu, vẻn vẹn là bụng dạ thẳng thắn. Không cách nào hoàn toàn phóng thích của hắn tinh thần lực lượng. Hắn mở ra một tờ. Trên đó viết huyết dương thần công người. Bất truyền lục nhĩ. Dùng tâm tương truyền ba câu nói. Sau đó đằng sau thì là một ít miêu tả. Huyết dương thần công uy lực như thế nào? Như thế nào phá giải huyết dương thần công? Cần được tinh thần trong thủ. Hơn nữa thân bội hộ tâm ngọc bội. Miễn cho bị huyết dương tiêu dung tinh thần. Sở Ly lộ ra cười khổ, lắc đầu, cái này căn bản không phải cái gì huyết dương thần công. Chỉ là một cái huyết dương thần công tường thuật tóm lược mà thôi. Nói huyết dương thần công là chuyện gì xảy ra, lại không nói là gì có thể làm được như vậy. Với hắn mà nói không dùng được, hắn thất vọng thở dài, thả lại cái này bản mỏng tập, lại cầm lấy một bản đến xem. Thiên Ma Kinh, hắn lúc này đây càng ngạc nhiên hơn. Con mắt thoáng một phát trường lớn, ba chữ kia đối với hắn quá mức quen thuộc. Hắn một mực tại tu luyện Thiên Ma Kinh, nhưng Thiên Ma Kinh giống như đã luyện đến viên mãn, một mực lại không có gì tiến triển, cũng không sao cả chú ý nó, cảm thấy một mực không thể dùng đến, không nghĩ tới ở chỗ này chứng kiến. Hắn chậm rãi mở ra, Thiên Ma Tông Chấn Tông Tâm Pháp, biến hóa vô phương, phiêu hốt khó lường. Sát nhân ở vô hình. Chỉ lần này một câu mà thôi. Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu thở dài. Như thế xem ra Thiên Ma Tông chẳng qua là Ma Tông 12 trong môn một môn mà thôi. Vượt qua xa chính mình tưởng tượng, cái kia giống như tuyệt diệu. Hắn tiếp tục rút ra còn lại sách, đem sở hữu sách đều nhìn một lần. Hắn đọc sách tốc độ cực nhanh, càng giống là lật xem. Nhanh chóng bay qua một lần liền lạc ấn nhập trong óc. Lại phát hiện chỉ là đối với 12 tông có một thứ đại khái hiểu rõ. Còn lại như cũ không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Phục Ma Điện truyền thừa lâu như vậy, vậy mà chỉ có nhiều như vậy thứ đồ vật. Vậy cũng quá kỳ quái. Ma tông 12 môn, mỗi một môn truyền thừa đều là tâm tâm tương truyền. Pháp bất truyền lục nhĩ. So Phật môn thần công càng thêm thần bí nghiêm cẩn. Cho nên ma tông võ công sẽ không truyền ra bên ngoài. Đến nay mới thôi, Phục Ma Điện vẫn không có thể đạt được Ma Tông 12 tông tâm pháp. Sở Ly lắc đầu không thôi, tràn đầy thất vọng. Kể từ đó, chính mình có vào hay không cái này Phục Ma Điện có gì tác dụng? Hắn cảm thấy không nên như thế. Vì vậy chậm rãi đi phía trước, đi vào cái kia chỗ thả 9 cái hộp cái giá đỡ trước. Thỏ tay cầm lấy phía trên nhất một cái hộp gỗ. Chỉ có một lòng bài tay lớn nhỏ hộp trầm trọng dị thường. Chất liệu kỳ dị, hình như là thanh đồng, lại hình như là mộc đầu. Cứng rắn trong thấu một chút nhu hòa. Hơn nữa cách trở ở đại viên kính trí xem chiếu. Hắn chậm rãi mở ra một cái khe hở. Không có phát giác đến nguy hiểm. Vừa muốn mở ra, bỗng nhiên tâm huyết khẽ động. Bề bộn lóe lên ra Phục Ma Điện. Sau một khắc dĩ nhiên biến hóa dung mạo. Hóa thành Lý Kỳ bộ dáng xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên trong tiểu viện của mình. Hắn vừa xuất hiện, đại viên kính trí liền xem chiếu tứ phương. Nhanh chóng chứng kiến toàn bộ Nam Thiên Môn tình hình. Hắn chứng kiến đang nằm tại Vấn Tâm Điện một chương trên giường Mạc Ngọc Phương. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Trách không được tâm huyết bắt đầu khởi động. Lại nguyên lai là Mạc Ngọc Phương gặp nguy hiểm. Nàng tựa như một ngọc mỹ nhân nhi ngủ say. Tái nhợt sắc mặt, hấp hối. Hiển nhiên là tánh mạng thở hơi cuối cùng. Mệnh không lâu vậy. Trong đại điện không khí phảng phất cứng lại. Tư Mã Hình gắt gao nắm chặt tay. Gần xanh bí lên. Sắc mặt âm trầm như nước. Thúc thủ vô sách nhìn xem Mạc Ngọc Phương. Bên người đứng đấy ngụy nhân. Hai người đều lo lắng bất đắc dĩ. Gắt gao chằm chằm vào Mạc Ngọc Phương. Lại vẫn không nhúc nhích. Từ Thương vừa sải bước đến Vấn Tâm Điện. Trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Môn chủ. Tiểu Mạc nàng. Chấm ngoặc kép. Tư Mã Hình lo lắng mà nói. Sợ là không được. Chí bảo đan dùng a. Từ Thương ngồi vào bên giường. Lấy tay ấn lên nàng cổ tay trắng. Tín miệng hỏi. Tư Mã Hình cùng ngụy nhân vội vàng gật đầu. Dùng hai khỏa chí bảo đan. Vô dụng, ngụy nhân nói. Thương thế của nàng cực cổ quái. Ta chưa từng đụng phải qua. Như vậy xuống dưới. Nàng, chấm ngoặc kép. Tư Mã Hình trầm giọng nói. Sống không qua một canh giờ. Từ Thương buông ra Mạc Ngọc Phương cổ tay trắng. Lắc đầu, cổ quái. Như thế nào cho phải? Tư Mã Hình nói. Môn chủ cũng không có biện pháp sao? Đây đúng là cực kỳ cổ quái lực lượng. Từ Thương lắc đầu nói. Bổn tọa cũng chưa từng thấy qua. Nội lực không cách nào khu trừ. Rất bất thường. Bằng không, tìm Lý Cung Phụng xem một chút đi. Ngụy Nhân nói. Lý Cung Phụng dù cho cứu không được cũng có thể nhìn ra là người nào thương Tiểu Mạc. Như thế nào chậm trễ cứu chữa? Nhìn xem nàng sinh cơ ở đâu? Có lý. Tư Mã Hình vội vàng gật đầu. Ta đi mời Lý Cung Phụng xuất quan. Ngụy Nhân đạo. Từ Thương khoát khoát tay. Bổn tọa tự mình đi a. Hắn không đợi hai người nói chuyện. Trực tiếp ra Vấn Tâm Điện. Rất nhanh đi vào Sở Ly ngoài cửa viện. Sở Ly không đợi hắn gõ cửa nhân tiện nói. Môn chủ mời đến. Từ Thương đẩy cửa tiến vào tiểu viện. Ôm quyền nói. Lý Cung Phụng. Làm phiền. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Đi thôi. Từ Thương lộ ra dáng tươi cười. Hai người vừa sải bước đã đến Vấn Tâm Điện bên ngoài. Chọn mảnh vải đi vào. Sở Ly ngồi vào trước giường. Ngừng mắt nhìn Mạc Ngọc Phương. Đại viên kính trí cẩn thận xem chiếu. Trực tiếp xem chiếu trong đầu của nàng hư không. Thân thể các nơi. Nàng đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo mặt trời đỏ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Chậm rãi nói. Huyết Dương Thần Công. Hắn vạn không nghĩ tới Mạc Ngọc Phương dĩ nhiên là thương tại Huyết Dương Thần Công phía dưới. Hơn nữa bị thương rất nặng. Trong óc hư không bị mặt trời đỏ chiếm đoạt. Cho nên không cách nào tỉnh lại. Thân thể hội không ngừng chuyển biến xấu xuống dưới. Cho nên phá hư thân thể nàng cũng không phải là ngoại lực. Mà là chính cô ta đại não chỗ thao túng. Lại để cho thân thể không ngừng suy yếu cho đến chết đi. Từ Thương nhíu mày trầm ngâm. Ngụy Nhân vội hỏi. Không phải là Ma Tông a? Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Nhân. Chậm rãi gật đầu. Có lẽ tự là Huyết Dương Tông. Không thể nào đâu. Chấm ngoặc kép. Ngụy Nhân nói. Không phải đã diệt tuyệt sao? Từ Thương cùng Tư Mã Hình cũng biết bọn hắn chỗ chỉ. Huyết Dương Tông mặc dù dĩ nhiên mai danh ẩn tích lâu như vậy, bọn hắn vẫn có ấn tượng. Dù sao Ma Tông vẫn là bọn hắn kiêng kỵ chỗ. Sở Ly nói, đây cũng là Huyết Dương thần công. Hắn nói chuyện, hai tay kết ấn, sau đó nhẹ nhàng điểm tại Mạc Ngọc Phương trên trán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.